Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Nam Nhân Muốn Thành Thật. Diệp Hải hồi tưởng lại mới vừa thức tỉnh võ hồn thời điểm, làm chuyển xong vòng xoay, đồng thời cùng mình huyết thống dung hợp hai cái mạnh mẽ võ hồn. Một cái phát sinh hung hăng rít gào, một cái mang theo cực kỳ áp lực nặng nề. Mang theo áp lực nặng nề tuyệt đối là Hoàng Kim Long Tọa. Này không có nghi vấn. Nhưng phát sinh hung hăng rít gào là màu bạc đồng hồ quả quyết. Điều này làm cho Diệp Hải bất luận làm sao cũng không thể nào hiểu được. Nhà ai, đồng hồ quả quyết có thể há mồm ra kêu to. Này vẫn là đồng hồ quả quyết sao? Có điều Diệp Hải nhìn thấy theo càng ngày càng tiếp cận 70 cấp. Màu bạc đồng hồ quả quyết không ngừng phát sinh biến dị. Trong lòng hắn mơ hồ có cái suy đoán. Này màu bạc đồng hồ quả quyết bản thể nên không phải bộ dáng này. Có lẽ là một cái mạnh mẽ thú võ hồn. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân. Không cách nào hiển lộ ra bản thể. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng khá là phổ thông hình tượng đến biểu diễn chính mình. Cái này suy đoán. Ở Diệp Hải ban đầu phát hiện này hai cái võ hồn không có một cái là thú võ hồn thời điểm thì có. Chỉ là hiện tại thoáng được chứng minh. Hơn nữa nhìn cái này võ hồn sẽ hiện ra phổ thông hình tượng. Cùng với tự mang ra chàng anime đến xem. Tuyệt đối kém không đi nơi nào. Kém cỏi nhất cũng là Hoàng Kim Long Tọa cùng một cấp bậc. Còn thật là có chút chờ mong. Ta cái thứ nhất võ hồn đến tột cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tâm nhớ di động. Chỉ có tu luyện tới 7 hoàn hồn thánh mới có thể hiển lộ ra hoàn chỉnh bản thể thú võ hồn. Cái kia đến mạnh mẽ đến mức nào? Diệp Hải cảm thấy cái thứ nhất võ hồn bức cách một hồi thăng đi tới. Không còn là chỉ có thể tạp kỹ, phổ thông võ hồn. Mà là có thể nghịch thiên tuyệt thế võ hồn. Có điều chiếu cái này tốc độ tu luyện. Dù cho là đi hải thần đảo. Cũng chỉ ít cần 5 năm. Mới có thể từ 65 cấp. Tu luyện tới 70 cấp. Còn muốn đợi thêm 5 năm a? Chấm ngoặc kép. Diệp Hải lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại có loại lập tức bắt đầu dùng cái thứ hai võ hồn. Kèm theo lên 6 cái 10 vạn năm trở lên hồn hoàn kích động. Nếu như có 6 cái 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. Diệp Hải hồn lực tu vi trong khoảnh khắc liền có thể nhảy lên tới 70 cấp. Lập tức liền có thể biết cái này thần bí thú võ hồn là cái gì. Nhưng Diệp Hải ép buộc ấn xuống cảm giác kích động này. Chiếu suy đoán của hắn. Sớm 80 cấp. Muộn cũng là 90 cấp. Hắn là có thể hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn. Trăm vạn năm hồn hoàn uy lực càng thêm khủng bố. Nếu như cho cái thứ hai võ hồn kèm theo lên 9 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Cái kia thị giác hiệu quả. Tuyệt đối tương đương chấn động lòng người. Uy lực không uy lực trước tiên để ở một bên. Này bức cách. Vậy tuyệt đối có thể trời cao. Cùng Thái Dương vai sánh vai. Hơn nữa cái thứ nhất võ hồn hoàn toàn dựa theo phụ trợ võ hồn đến gây hồn hoàn. Có thể cho Hoàng Kim Long Tọa giải phóng ra phụ trợ này một hạng. Để cho không cần kèm theo phụ trợ hồn hoàn. Nó tự mang Hoàng Kim khôi giáp năng lực phòng ngự tuyệt cương. Cũng có thể thích hợp giảm thiểu phòng ngự loại hồn hoàn. Tiếp đó, liền chỉ cần toàn bộ kèm theo công kích hồn hoàn. Lưu một hai cái cho phòng ngự hồn hoàn liền có thể. Toàn bộ 9 cái trăm vạn năm màu vàng hồn hoàn, phần lớn là công kích loại hình, công kích kia lực, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Huống chi, Diệp Hải vẫn có thể nổ hoàn. Nổ hoàn uy lực cùng nổ tung hồn hoàn số lượng cùng niên hạn có quan hệ. Nếu như lại toàn bộ nổ tung này 9 cái trăm vạn năm hồn hoàn, uy lực kia, e sợ cấp 2 thần chỉ cũng không ngăn nổi đi. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là đi đâu tìm nhiều như vậy trăm vạn năm hồn thú. Nghĩ tới đây, Diệp Hải khẽ run, tâm tình trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng. Không chỉ khôi phục lại yên lặng, thậm chí có chút muốn khóc. Ở trên thế giới này đau xót nhất sự tình, chính là có hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn điều kiện. Nhưng ngươi lại phát hiện, căn bản không có trăm vạn năm hồn thú. Hệ thống ngươi muội, mau chạy ra đây a. Không phải vậy ta đều thành thần. Ngươi nói cho ta thứ năm hồn hoàn có thể cho ta cung cấp ngoại phụ hồn cốt. Vậy ta tuyệt đối muốn cho ngươi cái đánh giá kém. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nghĩ linh tinh. Thời gian ở Diệp Hải không ngừng tu luyện hồn lực bên trong. Vội vã rồi biến mất. Một đường vô sự phát sinh. Diệp Hải an ổn đi tới thiên đấu thành bên ngoài. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn phía xa thiên đấu thành cao to tường thành. Trầm ngâm lên. Liền như thế trực tiếp tiến vào thiên đấu thành. Đi gặp mặt thiên nhận tuyết khẳng định không được. Hơn nữa cửa thành còn dán vào Diệp Hải chân dung. Hắn một tới gần cửa thành. Liền sẽ bị thủ vệ binh sĩ phát hiện. Hắn cũng không phải sợ những này binh lính bình thường. Trên thực tế, siêu cấp đấu la trở xuống phong hào đấu la hắn đều không để vào mắt. Nhưng hắn là truyền lệnh, không phải lại đây đánh nhau. Còn chưa thấy thiên nhận tuyết, trước tiên đánh một trận này có chút kỳ cục. Ân, tuy rằng kỳ cục sự tình hắn làm cũng không ít, nhưng chuyện này hắn vẫn là nghĩ đoàng hoàng một điểm. Suy nghĩ một chút, Diệp Hải không có vào thành, mà là đã rời xa thiên đấu thành. Hắn tạm thời không dự định vào thành. Khoảng cách Sử Lai Khắc mọi người hẹn ước 5 năm kỳ hạn. Còn có hơn một tháng. Diệp Hải dự định trước tiên lẫn nhau gặp mặt. Sau đó lại đi tìm thiên nhận tuyết. Đến thời điểm nếu như thiên nhận tuyết vẫn cứ không nghĩ buông tha hắn. Vậy hắn liền lại đánh thiên nhận tuyết một trận. Rời đi thiên đấu thành. Diệp Hải kế hoạch rất tốt. Cho tới sau đó này hơn một tháng thời gian đi đâu. Diệp Hải đã sớm nghĩ kỹ. Đi thất bảo lưu ly tông. Mới vừa cùng Ninh Phong Chí cùng với kiếm đấu la phát sinh xung đột không bao lâu. Liền tới nhà ăn uống chùa. Diệp Hải không hề có một chút thật không tiện. 9 tháng trước Diệp Hải đả thương kiếm đấu la. Cùng ta hiện tại Diệp Hải có quan hệ gì? Nếu như Ninh Phong Chí không đồng ý. Diệp Hải cũng có biện pháp. Vậy thì là đem Ninh Vinh Vinh cho rẽ đi ra. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới thất bảo lưu ly tông bên ngoài. Diệp Hải không nhường gác cổng đệ tử thông báo. Hắn vòng tới mặt sau. Liếc nhìn có tới cao 10 mét vách tường. Hơi tụ lực. Trực tiếp leo tường nhảy tiến vào. Dựa vào ký ức đi tới Ninh Vinh Vinh vị trí tiểu viện. Diệp Hải bàn tay đặt tại trên cửa gỗ. Cảm ứng một hồi. Hắn cảm ứng được bên trong khu nhà nhỏ có một đạo tiếng hít thở. Nên chính là Ninh Vinh Vinh. Liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong tiểu viện. Bên cạnh cái bàn đá. Ninh Vinh Vinh hai tay nâng một quyển sách. Chính chuyên chú nhìn. Khô vàng lá cây rơi xuống một chỗ. Thỉnh thoảng có lá cây từ nàng đỉnh đầu bay xuống. Diệp Hải dừng một chút. Nghiêm túc chăm chú Ninh Vinh Vinh. Trên người có loại khiến người không rời mắt nổi thần thái. Ninh Vinh Vinh nghe thấy cửa một tiếng cọt kẹt mở ra. Theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là Diệp Hải. Nhất thời vui vẻ nói. Diệp Hải, ngươi làm sao đến? Ninh Vinh Vinh hơi động. Vừa nãy loại kia duy đẹp ý cảnh nhất thời phá hoại. Diệp Hải mỉm cười đi vào. Nói, làm sao hiện tại nhớ đến đọc sách đến? Ninh Vinh Vinh chu mỏ một cái. Nói, ba ba nói ta nên học tập một hồi lễ nghi quý tộc. Không phải vậy ngay sau trưởng quản thất bảo lưu ly tông. Không ai sẽ tin phục ta. Vì lẽ đó trước hết để cho ta đọc sách, bồi dưỡng tĩnh tâm công phu. Diệp Hải tiện tay đóng lại hai phiến cửa gỗ. Nói, làm sao không đi Nguyệt Hiên? Ninh Vinh Vinh chạy đến Diệp Hải bên người. Ôm Diệp Hải cánh tay. Hai người đi tới bên cạnh cái bàn đá. Ngồi ở trên ghế đá. Ninh Vinh Vinh nói, Nguyệt Hiên chương trình học là một năm chế. Hơn nữa hàng năm chiêu thu học viên thời gian đều là cố định. Ta có tư cách đi vào, nhưng phải chờ tới Nguyệt Hiên lần sau thống nhất chiêu thu học viên thời gian. Dừng một chút, Ninh Vinh Vinh nhìn Diệp Hải, con ngươi tỏa sáng, mang theo vài phần chờ mong nói. Ngươi lần này, là chuyên môn đến xem ta sao? Diệp Hải không chút do dự mà nói. Không phải, hừ, ta liền biết, ngươi liền không thể lừa gạt ta. Nói là chuyên môn đến xem ta sao? Ninh Vinh Vinh cong miệng nói. Diệp Hải nghiêm túc nói. Nam nhân muốn thành thật. Rõ ràng liền không phải. Tại sao muốn nói là đây? Ninh Vinh Vinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng cắn môi dưới. Tàn nhẫn mà ở Diệp Hải trên cánh tay vặn một hồi. cả giận nói, ngươi chính là cố ý chọc giận ta. Diệp Hải mở ra tay. Không có, tuyệt đối không có, bởi vì Ninh Vinh Vinh ôm Diệp Hải cánh tay. Diệp Hải vừa mới động cánh tay, liền cảm giác đụng với một trận mềm mại. Hắn giật mình, ám đạo, bất chi bất giác, nguyên lai Vinh Vinh cũng lớn như vậy. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ lên, thu hồi ôm Diệp Hải cánh tay hai tay, cắn cắn môi, ám suy suy nói, lưu manh, ta làm sao liền lưu manh, rõ ràng là ngươi vừa lên đến liền ôm ta cánh tay. Diệp Hải cảm thấy không thể cùng nữ hài tử giảng đạo lý. Liền hắn nói, vậy ngươi còn không rời ta cái này lưu manh xa một chút. Ta mới không muốn, ta liền muốn sát bên ngươi. Ninh Vinh Vinh nói, a, cùng tình ca ca liếc mắt đưa tình. Rất vui vẻ đi, một đạo lạnh lẽo giọng nữ từ nhỏ ngoài sân diện truyền đến. Tiếp theo, cửa gỗ mở ra, lộ ra trên người mặc trang phục. Đem mỹ hảo vóc người triển lộ không bỏ sót Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Chu Trúc Thanh, trợn mắt ngoác mồm nói, ta tại sao không thể tới? Này lại không phải ngươi. Khụ khụ, ân, ta tìm đến Diệp Hải. Chu Trúc Thanh vốn là muốn nói, này lại không phải nhà ngươi. Sau đó nàng trong nháy mắt nhớ tới đến, đây chính là Ninh Vinh Vinh nhà. Liền lập tức sửa lời nói. Ninh Vinh Vinh càng thêm nghi hoặc, ngươi tìm Diệp Hải, đến ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm đến. Đầu của ngươi, sợ không phải là bị lừa đá đi. Chu Trúc Thanh khóe miệng một câu, nói, ngươi xem, ta này không liền tìm hắn sao? Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm đến Diệp Hải. Ngươi cái này thao tác, rất mê a, nhưng càng mê là ngươi dĩ nhiên tìm. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên nghĩ đến Chu Trúc Thanh mới vừa vào đến thời điểm. Nói tới câu nói đầu tiên, nàng mặt đỏ lên, hơi giận nói, ai cùng tình lang liếc mắt đưa tình. Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói, lẽ nào không phải ngươi? Nói, Chu Trúc Thanh đi tới Ninh Vinh Vinh bên người. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn, sau đó liền cảm giác eo bị Chu Trúc Thanh cho vây quanh ở. Một hồi đem nàng cho ôm lên. Trúc Thanh, ngươi đang làm gì? Ninh Vinh Vinh không hiểu ra sao. Chu Trúc Thanh đem Ninh Vinh Vinh cho ôm qua một bên. Sau đó đặt mông ngồi ở Ninh Vinh Vinh vừa nãy vị trí. Lạnh nhạt nói, nếu ngươi bất hòa tình lang liếc mắt đưa tình, cái kia ngồi ở chỗ này làm cái gì? Còn không bằng tặng cho ta, đúng không? Diệp Hải nói. Chu Trúc Thanh ôm lấy Diệp Hải cánh tay. Chu Trúc Thanh tư bản hùng hậu, hoàn toàn không phải Ninh Vinh Vinh có thể so sánh. Diệp Hải bất chi bất giác phụ họa nói, có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, uy, ta mới là chủ nhân của nơi này. Ngươi dĩ nhiên nhường ta nhìn các ngươi. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Chu Trúc Thanh dính sát vào Diệp Hải. Khí miệng đầy răng bạc đều muốn cắn nát. Oán hận nói, cẩu nam nữ. Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi không cảm nhận được dương lên một hồi. Nói, làm chó có thể không thiếu gì cả. Làm người, ha ha, người cũng chỉ có thể làm nhìn. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.